Tưởng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 131 cực kỳ vô sỉ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ninh lão nhàn nhạt quét mắt về phía hoàng đế đang hiên ngang lấm liệt châm chọc cười lên tiếng lão hủ trước nay còn chưa từng thấy qua người mặt dày vô sỉ như vậy người vinh lão nói rõ ràng là ngươi lại một hai phải trốn tránh đẩy cho vân nha đầu đúng là da mặt dày không người có thể sánh bằng. Sắc mặt cao độ cứng đờ lão già này có ý gì người trong lời của vinh lão không phải chỉ Vân Lạc Phong mà là chính mình sao? Để chứng thực ánh mắt hắn hướng về phía vinh lão lúc nhìn thấy đáy mắt lão giả có một tia trào phúng cao độ chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng một luồng tức giận từ trong lòng bốc lên. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Vân Lạc Phong mặt mày uy nghiêm càng thêm âm trầm. Nếu không phải nàng chính mình cũng sẽ không mất đi uy nghiêm ở trước mặt nhiều đại thần như vậy càng sẽ không chịu nhục nhã như thế. Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ trả sỉ nhục hôm nay lại cho nàng. Cao độ thân là hoàng đế Long Nguyên Quốc dĩ nhiên trong lòng có kiêu ngạo của hắn mặt ngoài hắn tôn kính lấy lòng với những người này kỳ thật nội tâm không muốn thần phục bất luận kẻ nào hắn trước sau cho rằng chính mình thân là cửu ngũ chí tôn nên ở trên vạn người tiếp thu thế nhân sùng bái và phục tùng chứ không phải cố tình lấy lòng người khác ở đây. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nghẹn lại tức giận trong lòng lạnh dọn ra lệnh người tới dọn chỗ cho hai vị này. Không phải hai vị là ba vị. Ninh lão nhàn nhạt cười tướng quân Vân Lạc tuổi già sức yếu chẳng lẽ ngươi tính toán để ông ấy đứng mãi ở chỗ này sao? Lời này suýt chút nữa làm cao độ phun huyết tam thăng hắn gắt gao siết tay hít một hơi thật sâu bình ổn lửa giận trong lòng lạnh giọng phân phó dọn chỗ cho Vân tướng quân. Trời biết lời này hắn nói có bao nhiêu nghẹn khuất trên dung nhan anh tuấn tràn ngập lạnh lẽo con ngươi uy nghiêm xẹt qua một ánh sáng sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Lạc. Hắn rất muốn nhìn Vân lão tướng quân này có dám nhập tòa ở trước mặt mình hay không đáng tiếc không như mong muốn. Vân Lạc chậm rãi ngồi xuống ở trước mặt hắn trên mặt lão gia hỏa vẫn luôn nở nụ cười tươi phảng phất không có để hoàng đế như hắn vào mắt. Ánh mắt cao độ trầm xuống một tia tàn nhẫn xẹt qua đáy mắt tràn ngập sát khí. Giờ khắc này cao độ xác thật nảy sinh sát ý đối với vị lão tướng quân công lao hiển hách của Long Nguyên Quốc này chính bởi vì lão già này dám can đảm nhập tòa ở ngay trước mặt mình ông ta như vậy chẳng phải là cùng ngồi cùng ăn với mình sao. Cao độ vốn dễ dàng nghi thần nghi dược không thể không hoài nghi lão nhân này có phải có tính toán mưu triều soán vì hay không nếu không vì sao ông ta dám cùng ngồi cùng ăn với chính mình. Bệ hạ. Một tiếng nói the thé từ ngoài đại điện truyền tới. Một người thái giám bước nhanh đi vào bên trong đại điện tay hắn cầm phất trần búng búng quần áo quỳ lại trên mặt đất hồi bẩm khởi bẩm bệ hạ mộ thừa tướng và mộ vô song đã ở ngoài đại điện chờ. Cao độ nhíu mày nhìn vinh lão ngồi ở trong đại điện chợt lạnh giọng phân phó truyền bọn họ vào. Tuân chỉ. Thái giám hành lễ đứng dậy vội vàng ra ngoài đại điện. Không lâu sau mộ hành cửu mặt triều phục chậm rãi đi vào trong đại điện hắn chấp tay sau lưng thân hình cao lớn uy nghiêm vô cùng. Sau khi dung nhan già nua nhìn thấy mấy người ngồi trong đại điện thì xuất hiện một chút kinh ngạc rõ ràng không biết đã xảy ra chuyện gì. Theo sát sau lưng là mộ vô song ánh mắt đầu tiên đã thấy Vân Lạc Phong trong mắt đẹp xẹt qua một tia sáng khác thường giờ này khắc này trong lòng nàng trào lên một cảm giác bất an. Tưởng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 132 cực kỳ vô sỉ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thần xuyệt trái thần nữ tham kiến bệ hạ. Mộ hành cửu và mộ vô song đi tới trước mặt cao độ sôi nổi hành lễ. Bình thân. Cao độ nâng nâng tay ngôn ngữ đạm mạc nói vô song Vân Lạc Phong bảo mấy năm nay ngươi vẫn luôn khinh nhục nàng ta có việc này không.

không sai, Vân Tiêu ngươi nói rất đúng, hai cái ngu xuẩn này thật đúng là trời sinh một đôi, bọn họ nếu không kết hợp thật xin lỗi ông trời. Vân Lạc Phong lười biếng dựa lưng vào ghế, khóe môi giơ lên một nụ cười tà mị, ánh mắt nàng cười như không cười chuyển hướng về phía Vân Tiêu bên cạnh làm trò nói, sau này nếu ngươi muốn nhìn nhìn một mình ta đủ rồi, để tránh có một số người ra mặt dày cho rằng ngươi coi trọng ở. Khi nói lời này, con ngươi tà khí của Vân Lạc Phong liếc về phía khuôn mặt lạnh băng của Mộ Vô Song, ý cười trong mắt càng sâu. Nhưng nàng vừa dứt lời lại khơi lên một hồi sóng to gió lớn trong đại điện, tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, ánh mắt kia giống như là đang xem một hồi bát quái. Đã sớm nghe nói Vân Lạc Phong yêu thích Mỹ Nam, chẳng những theo đuổi thái tử nhiều năm còn cường đoạt nam nhân trước mặt mọi người, không nghĩ tới hiện giờ nàng ngay cả thị vệ của chính mình cũng không buông tha. Vân Lạc cảm nhận được những ánh mắt kinh ngạc đó, mặt già có chút xấu hổ hung hăng chừng mắt nhìn Vân Lạc Phong. Nha đầu thúi này lại dám không coi ai ra gì, ve vãn đánh yêu với Vân Tiêu, nếu truyền ra ngoài bảo mặt già của mình nên giấu chỗ nào đây. Sau khi Vân Tiêu nghe lời nói của Vân Lạc Phong nghiêm túc gật gật đầu, có lẽ hắn sợ Vân Lạc Phong sẽ hiểu lầm, nghiêm trang giải thích, ta nghe nói ra mặt nàng ta rất dày cho nên vừa rồi ta muốn nhìn thử xem nàng ta và Tường Thành cái nào dày hơn, quả nhiên ta vẫn cảm thấy nàng ta dày hơn. Biểu tình nghiêm túc của nam nhân kia giống như là đang tự thuật một sự thật làm người ta không thể hoài nghi mỗi một chữ trong lời nói của hắn. Đây cũng là đoạn lời nói dài nhất từ trước đến nay hắn từng nói nhưng lại dùng để bình phán Mộ Vô Song. Đây có tính là vinh hạnh của Mộ Vô Song không? Vân Lạc Phong. Dù Mộ Vô Song có tu dưỡng tốt tới đâu cũng bị lời này của Vân Tiêu làm ngực không ngừng phập phồng, tức giận nói, ngươi quản tốt người của ngươi, nếu ngươi không quản giáo ta cũng không ngại lao lực. Vân Lạc Phong nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn nàng ta một cách chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong nụ cười tà mị lộ ra một chút cuồng ngạo, người của ta còn không tới phiên ngươi quản giáo. Mộ Hành Cửu, Mộ Vô Song, Mộ gia các ngươi thiếu nợ máu Vân Lạc Phong, ta nhất định sẽ đòi lại từng chút. Phủ thừa tướng nợ Vân gia bọn họ quá nhiều, nếu không phải Mộ Hành Cửu cha mẹ của thân thể này cũng sẽ không tuổi còn trẻ đã mất, chỉ để lại Vân Lạc Phong năm đó còn nhỏ tuổi. Vân Lạc Phong, ánh mắt Mộ Hành Cửu đầy phẫn nộ, không sai, cha mẹ ngươi chết xác thật là có một chút liên quan tới Mộ gia ta, nhưng ta đã xin lỗi ngươi còn muốn như thế nào? Hơn nữa ngươi chưa nghe qua câu này sao? Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám giữ ngươi đến canh năm? Nếu mạng của cha mẹ ngươi không nên tuyệt, dù cho ta có tiết lộ tình báo bọn họ cũng không chết được. Đúng là Diêm Vương muốn thu bọn họ mới có thể ngã xuống. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 134 cực kỳ vô sỉ, mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Ngụ ý cha mẹ Vân Lạc Phong tử vong hoàn toàn không có liên quan tới hắn. Dù cho hắn tiết lộ tình báo thì sao, nếu mạng của bọn họ không nên tuyệt cũng không chết được, bọn họ đã chết liền chứng minh là Diêm Vương muốn thu bọn họ. Hơn nữa hắn cũng đã xin lỗi Vân gia, còn ép người quá đáng như vậy sao? Nhớ năm đó Vân Lạc dẫn sắt đại quân san bằng phủ đệ của hắn, trong lòng hắn liền tràn đầy oán hận. Vân Lạc Phong, cha mẹ ngươi chết sớm, ngươi hẳn nên suy nghĩ xem cha mẹ ngươi có phải đã làm chuyện thiếu đạo đức gì hay không, bằng không Diêm Vương cũng sẽ không thu bọn họ, chứ không phải vẫn luôn trách tội Mộ gia chúng ta. Nên xin lỗi, ta đã xin Mộ Hành Cửu, ta không thẹn với lương tâm. Vân Lạc Phong nở nụ cười, năm đó hai quân giao chiến, cha mẹ ta lâm vào trong khổ chiến, kết quả hai người bọn họ tự nghĩ ra một đối sách, nhưng đối sách này yêu cầu người khác phối hợp, vì thế phụ thân ta suốt đêm đưa thư đến hoàng thành, nhưng hoàng đế lại tin ngươi, hạ lệnh cho ngươi đi trước phối hợp với cha mẹ ta, mà ngươi ham sắc đẹp chúng mỹ nhân kế của địch quốc, tiết lộ tình báo còn để lộ vị trí của cha mẹ ta, khiến cha mẹ ta mất, chẳng lẽ đây không phải là lỗi của ngươi sao? sắc mặt Mộ Hành Cừu biến đổi, mạnh miệng nói ta vẫn nói câu đó, cha mẹ ngươi làm chuyện thiếu đạo đức cho nên Diêm Vương mới thu mạng bọn họ, ta không có bất luận sai lầm nào, huống chi hai quân giao phong sinh tử là việc bình thường, việc này không hề liên quan ta. Đối mặt với sự phủ nhận vô sỉ của Mộ Hành Cừu, các đại thần đều cảm thấy khinh thường nề hà, đối phương có nữ nhi thân là quý phi nên dù trong lòng bọn họ khinh thường hơn nữa cũng không dám biểu lộ trên mặt. Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng, nhìn hai gã lão giả sau lưng hơi hơi khơi màu khóe môi, Vinh lão, Ninh lão, ta biết hai người muốn giúp cháu báo thù nhưng cháu vẫn cảm thấy tự mình trả thù sẽ càng thêm sảng khoái, việc này hai người không cần nhúc tay, chuyện tiếp theo cứ sao cho cháu tự xử lý. Hai lão giả gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mộ Hành Cừu tràn ngập trào phúng. Bọn họ gặp qua vô sỉ nhưng chưa từng gặp qua vô sỉ đến loại trình độ này, hôm nay thật đúng là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Mộ Vô Song. Sau khi nói lời này, con ngươi tà mị của Vân Lạc Phong lại lần nữa chuyển hướng về phía Mộ Vô Song, ngươi lấy làm tự hào nhất đó là y thuật, không biết ngươi có dám cùng ta ở chỗ này so không, nếu ta thua mặt cho ngươi xử trí, nếu như ngươi thua ta muốn tất cả người của Mộ gia các ngươi đến trước Mộ cha mẹ ta quỳ xuống nhận sai, mặt khác viết một phần thư tội trạng viết hết những hành động phủ thừa tướng các ngươi làm những năm gần đây xuống dán ở trên tường thành thì chúng. Dung nhan Mộ Vô Song hoàn toàn thay đổi, hai yêu cầu này của Vân Lạc Phong nàng đều khó có thể đáp ứng. Ở trước Mộ quỳ xuống nhận sai nàng đã không tiếp thu được, càng miễn bàn liệt kê toàn bộ tội trạng của phủ thừa tướng công bố với dân chúng, nếu nàng thật sự làm như thế thanh danh của phủ thừa tướng tất nhiên hủy trong một sớm. Ngay cả vị trí thái tử phi cũng sẽ vô duyên với nàng. Mộ Vô Song gắt gao cắn môi, trên khuôn mặt ưu nhã mỹ lệ xuất hiện một tia rối rắm, mày hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên nàng còn đang tự hỏi muốn đáp ứng tỉ thí với Vân Lạc Phong hay không. Ha ha ha, Mộ Hành Cừu, ngươi còn nhớ rõ những lời lúc trước ngươi nói với ta không? Vân Lạc cười ha ha hai tiếng châm chọc nói, ngươi đã nói Mộ gia ngươi sinh ra một Mộ quý phi, hiện giờ lại có một Mộ Vô Song, dù cho phủ tướng quân ta nhiều thiên tài cũng so ra kém phủ thừa tướng các ngươi, có thể thổi gió bên gối bệ hạ, mà hiện tại nếu Mộ Vô Song cự tuyệt đề nghị của cháu gái ta liền đại biểu ngươi thừa nhận người của phủ thừa tướng ngươi không bằng cháu gái ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 135, một y thành danh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi Mộ Hành Cừu tức giận mắt phun lửa, hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mộ Vô Song nghiêm khắc ra lệnh, Vô Song, nếu Vân gia muốn tự mình chuốc lấy cực khổ vậy cháu liền như hắn mong muốn, ta cũng không tin bằng vào thực lực của Vân Lạc Phong thật sự có thể so với Mộ Vô Song. Mộ Vô Song có chút chần chờ, nàng khẽ cau mày, ánh mắt quét về phía lão giả Vân Đạm Phong khinh ngồi ở trong đại điện kia, đáy mắt hiện lên một tia sáng khác thường. Lão giả này từng té xỉu trên thuyền sông Tần nhưng nàng lại không cách nào tra ra đối phương thân mang bệnh gì lại bộc phát nặng như thế, nhưng mà Vân Lạc Phong lại làm trò ở trước mặt nàng cứu tỉnh lão giả, nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên hiện giờ Mộ Vô Song không biết có nên nhận tràng khiêu chiến này hay không. Vô Song. Mộ Hành Cừu hiển nhiên biết trong lòng cháu gái nhà mình trần chờ, hắn đi đến bên người Mộ Vô Song, đáy mắt lộ ra một tia sáng âm trầm, cháu hãy nhận khiêu chiến của Vân Lạc Phong, ta tin tưởng lấy thực lực của cháu sẽ không thua nàng ta, huống chi mặc dù thua thì trên tay Vân Lạc Phong cũng không có tội trạng của Mộ gia, ta vẫn như cũ không thể làm gì được chúng ta. Phảng phất lời của Mộ Hành Cừu khiến Mộ Vô Song tin tưởng, mắt đẹp của nàng hơi hơi nâng lên dừng ở trên người Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong, nếu ngươi thua trận tỉ thí này, ta muốn ngươi từ nay về sau làm nô tỳ cho ta cả đời hầu hạ ta. Nàng không phải thích thái tử sao? Lúc đó nữ nhân này nhìn chính mình và thái tử ăn ái tất nhiên tim sẽ đau như bị đao cắt, sống không bằng chết, đây chính là cái giá phải trả của phủ tướng quân những năm gần đây dám đối địch với họ.

Đừng nói là Cao Đầu, ngay cả các đại thần ở đây đều cho là Vân Lạc Phong không có khả năng khôi phục tính nam nhân của Lâm Công Công, vì vậy mới tìm ra cái cớ thấp hèn như vậy. Hôm nay bệ hạ đã nhận lời nàng, nhìn nàng còn có thể lấy cái cớ gì? Lúc chúng đại thần đang suy đoán, giọng điệu tà mị của thiếu nữ lại chậm rãi vang lên trong đại điện. Được, nếu là ta thất bại ta sẽ không thu một đồng, còn nếu như ta thành công ta muốn hoàng tộc thực hiện cam kết bỏ ra 500 ngàn lượng hoàng kim làm tiền xem bệnh. Nàng đồng ý. Mọi người đều sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc rối rít nhìn bạch y thiếu nữ tuyệt mỹ trong đại điện. Chẳng lẽ nàng nói ra 500 ngàn lượng hoàng kim này cũng không phải vì mình làm không được mà lấy cớ, nhưng mà làm cho thái giám lại trở lại thành nam nhân chân chính? Loại chuyện như vậy cũng không thể tưởng tượng được nổi, làm sao có thể sẽ xảy ra chứ? Chắc chắn không có khả năng. Ở trong lòng chúng thần trấn an mình, bọn họ tuyệt đối không tin tưởng y thuật của Vân Lạc Phong sẽ đạt đến trình độ uyên bác như vậy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 138 một y thành danh mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Tốc độ của Vinh lão rất nhanh, không mất bao lâu hắn chạy từ y các đến chính điện hoàng cung, trong nháy mắt lấy ra dược liệu bên trong không gian giới chỉ, mỉm cười nói Vân nha đầu, dược liệu cháu muốn ta đã mang đến đây. Nhìn không gian trước mắt có thêm ít dược liệu, ánh mắt mọi người trong đại điện đều chăm chú nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Vinh lão, trong ánh mắt mang theo cái nhìn hâm mộ. Đây chính là không gian giới chỉ, là chân bảo mà linh giả trong thiên hạ nhìn thấy được mà không với tới được, không nghĩ tới trên tay Vinh lão lại tồn tại một bảo vật như vậy. Không sai biệt lắm, Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vuốt ve cằm, tà tà cười một tiếng, Vinh lão ta không yên tâm lắm với người sắc thuốc trong hoàng cung, cho nên chuyện này phiền Vinh lão ngài tự mình ra mặt. Đúng rồi, ngài đừng quên tìm hoàng đế lấy thù lao mà, người nên được để Vinh lão của y các tự mình sắc thuốc cho. Loại đãi ngộ như vậy sợ là ở Long Nguyên Quốc không mấy người có được, ít nhất cũng không thể ít hơn 100 ngàn lượng hoàng kim. Lúc này sắc mặt Cao Đầu ngồi ở trên cao càng thêm xanh mét, mặt mày bùng cháy lửa giận hận, không thể dùng ánh mắt đem Vân Lạc Phong thiên đao vạn quả. Vinh lão cười ha ha hai tiếng, không tệ, Vân nha đầu nói không sai, ta tự mình sắc thuốc, số tiền này không thể thiếu, Cao Đồ hay là ngươi chuẩn bị sẵn tiền tài tránh cho đến lúc đó gấp rút lấy không ra nhiều ngân lượng như vậy. Cao Đồ hít một hơi thật sâu, kiềm chế nội tâm tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói Vân Lạc Phong, nếu ngươi không chỉ hết chứng bệnh đoạt tử tuyệt tôn của hắn, chấm sẽ khiến ngươi phải trả cái giá thật lớn vì chuyện hôm nay. Vân Lạc Phong nhích nhích mày tà mị, cong cong khóe môi, ngươi sẽ không có cơ hội làm vậy. Cái gì gọi là cuồng vọng? Phỏng chừng không có ai trong chúng đại thần ở đây có thể nghiệm thấy. Quả nhiên ăn chơi trác táng chính là ăn chơi trác táng, bất kể làm chuyện gì cũng đều không có đầu óc như vậy. Một thái giám bị cắt đi mệnh căn vẫn có thể làm nam nhân một lần nữa sao? Đây quả thực còn khoa trương hơn việc con kiến cưỡng gian con voi. Phong Nhi Vân Lạc nhíu mi lo lắng hỏi, cháu nắm chắc được bao nhiêu? Nghe được giọng nói lão giả lo lắng, Vân Lạc Phong tà mị nhích môi, mặt mày vô cùng đường hoàng tự tin, người yên tâm thu tiền là được rồi, cháu sẽ lấp đầy ngân khố của Vân gia, hơn nữa đây cũng là hắn thiếu Vân gia chúng ta. Vân Lạc không nói thêm gì nữa, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm tại sao lại tín nhiệm đứa cháu gái 10 năm chưa từng gặp mặt như vậy. Giống như nàng nói ra thì nhất định có thể làm được. Không lâu sau, Vinh lão điều chế xong dược liệu đưa đến trước mặt Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong nhận lấy chén thuốc trước mặt, chậm rãi đi về phía Lâm Công Công. Bệ hạ, Lâm Công Công cực kỳ hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn Cao Đồ muốn vì mình cầu xin, lại để câu nói đầu tiên của Cao Đồ làm cho tất cả lời hắn muốn nói cũng không thể nói ra. Nàng muốn ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, không được chống cự. Giọng nói đế vương lộ ra sự không cho phép lựa chọn, làm cho nội tâm Lâm Công Công tràn đầy khổ sở. Tầm mắt hắn chuyển qua nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng sinh ra một chút sợ hãi. Uống vào. Thiếu nữ nhướng mày nhìn Lâm Công Công tà khí ra lệnh. Lâm Công Công cười khổ một tiếng run rẩy đưa ra bàn tay già nua của hắn sợ hãi rụt rè nhận lấy chén thuốc Vân Lạc Phong đưa cho hắn. Trước đó hắn phụng mệnh đi bắt Vân Lạc Phong đã hoàn toàn đắc tội Vân gia, hôm nay Mộ Vô Song lại cố tình dùng mình làm vật thí nghiệm trong tỉ thí, có thể tưởng tượng được khẳng định Vân Lạc Phong chế cho hắn là độc dược. Trong lòng Lâm Công Công hối hận không thôi, sớm biết thì hắn cũng không nên vì lấy lòng quý phi nương nương mà đắc tội Vân gia, lần này tốt lắm mệnh hắn xong rồi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 139 một y thành danh mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Lâm Công Công nhắm hai mắt lại vẻ mặt thấy chết không sờn đổ thuốc vào cổ họng mình, son phấn thoa khắp mặt hắn nên nhìn không ra sắc mặt của hắn, nhưng bất kỳ ai cũng có thể đoán ra được giờ phút này khẳng định sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Loảng xoảng. Cảm nhận được lồng ngực của mình nóng hừng hực, chén thuốc trong tay Lâm Công Công rơi xuống mặt đất loảng xoảng một tiếng vỡ ra tan tành, hắn thống khổ ôm bụng của mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong nghiến răng nghiến lời nói ngươi hạ độc hại ta. Nghe thấy lời này đám người chợt hỗn loạn, bọn họ không hề nghĩ tới Vân Lạc Phong sẽ ra tay giết Lâm Công Công bằng thuốc độc ngay trước mắt mọi người. Vân Lạc Phong Mộ Vô Song liếc mắt nhìn thần sắc thống khổ trên mặt Lâm Công Công, mày liễu nhẹ nhăn, trong mắt đẹp thoáng qua một tia cảm xúc bất mãn, lúc trước ngươi nhận lời sảng khoái như vậy ta còn thật cho là ngươi có thực lực này, cho nên ta đã chuẩn bị xong chịu ngươi làm nhục, không nghĩ tới ngươi vì đánh cuộc làm hại sinh mệnh người khác như thế lại điều chế ra thuốc độc tới hại hắn. Nhìn thiếu nữ ôm ngực mà đứng trước mặt vẻ mặt Mộ Vô Song xuất hiện một tia khó hiểu. Đến giờ nàng vẫn không hiểu đến thời điểm này vì sao Vân Lạc Phong vẫn có thể đứng vững như vậy. Nhíu nhíu mày liễu Mộ Vô Song tiếp tục dùng giọng nói đầy lý lẽ chính đáng nổi giận nói Vân Lạc Phong ngươi hại tính mạng người khác như vậy vì sao còn có thể làm như chuyện đương nhiên vậy, hả, loại người như ngươi không xứng làm y sư. Trong đại điện chúng đại thần rối rít dùng ánh mắt chỉ trích nhìn về phía Vân Lạc Phong, có vài người trong mắt còn hàm chứa thêm khinh bỉ và châm chọc, cảm thấy khinh thường với hành động của nàng ấy. Trên dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ hiện lên sự tà mị vui vẻ, hai tay nàng khoanh lại trước ngực biếng nhác liếc nhìn Lâm Công Công đã bị dọa sợ đến lăn lộn trên mặt đất. Ngay cả khí lực để lăn lộn của hắn cũng lớn như vậy, có giống như bộ dáng chúng độc không? Sau khi thiếu nữ nói ra lời này tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Lâm Công Công. Lâm Công Công sửng sốt một chút dừng động tác lăn lộn lại, hắn cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, mới một khắc kia hắn rõ ràng còn cho là mình trúng độc sắp bỏ mình, nhưng vì sao bây giờ lại rất tốt. Hơn nữa còn có một cảm giác ấm áp bao quanh người hắn, lại là cảm giác được đặc biệt thoải mái. Ta vẫn chưa chết. Lâm Công Công bò dậy từ dưới đất, hắn phủi phủi bụi đất bám trên quần áo lung túng cười cười xin lỗi, mới vừa rồi ta còn cho là bị trúng độc. Hắn cho là hắn trúng độc. Nếu không phải lo ngại Lâm Công Công rất được bệ hạ tín nhiệm, bọn họ đã chửi ầm lên từ lâu, hắn ta cho là mình bị trúng độc ở nơi này hô to gọi nhỏ làm hại bọn hắn cùng nhau mất mặt. Mộ Vô Song gắt gao nắm chặt nắm tay, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Lần mất mặt này thật là vứt hết mặt mũi đều tại Lâm Công Công, nếu không phải mình ra mặt thay hắn mình cũng sẽ không mất thể diện như vậy. Bệ hạ ta. Lâm Công Công vừa định mở miệng giải thích hành động vừa rồi của mình, bịch một tiếng một cái chân ở một bên đạp tới hung hăng đá vào chỗ kín của hắn, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng cả thân thể hắn cũng bay ra ngoài. Ngươi làm gì vậy? Giọng nói Lâm Công Công giống giận la lên, tức giận nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong cũng không nói nhiều lại xách Lâm Công Công lên ném bịch xuống đất, một lần nữa một chân nàng giẫm trên người Lâm Công Công, tà khí nói đừng quên Hoàng thượng đã nói ta nói ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Vừa dứt lời Vân Lạc Phong thu chân về trong giọng nói lộ ra sự lười biếng.